Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1294, cực đạo truyền thừa người, đăng đỉnh vạn vật bảng đệ nhất. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiến nhập đấu chiến đài về sau. Bạch Nhận đạo tổ thân hình vậy mà vụt nhỏ lại, biến thành 1 mét lớn nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là hắn thánh thể, Lưu Quang thánh thể. Chính là bởi vì cái môn này thánh thể tồn tại, mới khiến cho tốc độ của hắn trở nên vô cùng nhanh chóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng tới đấu chiến đài. Không nói hai lời, trực tiếp mở ra hỗn nguyên thánh thể. Đối mặt Bạch Nhận đạo tổ đối thủ như vậy, hắn ngay từ đầu có thể không cần cực đạo chi lực. Nhưng nếu là liền thánh thể cũng không mở ra, căn bản đánh không lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng khi Diệp Thanh Thiên lần thứ nhất hiện ra hỗn nguyên thánh thể thời điểm, vẫn là bị một chút nửa bước vực tổ nhận ra. Từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là hỗn nguyên thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, giống như chính là hỗn nguyên thánh thể. Mặc dù đối phương mới cảnh giới tiểu thành, nhưng đích thật là hỗn nguyên thánh thể. Trời ạ, có người vậy mà đã luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Loại này thánh thể vô cùng nguy hiểm. Chỉ có trong truyền thuyết hỗn nguyên thánh quả mới có thể hỗ trợ luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Có thể hỗn nguyên thánh quả đã sớm tuyệt tích. Hỗn nguyên thánh thể cũng trở thành trong truyền thuyết thánh thể. Đã có dài rằng giặc tuế nguyệt không có người đã luyện thành a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, Hắc Ám Thánh vực đã dài rằng giặc tuế nguyệt không có người luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Nhưng hôm nay Vạn Pháp đạo tổ vậy mà đã luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Hắn như thế nào luyện thành? Có lẽ là vận khí đi. Vận khí tốt, vẫn là có hy vọng luyện thành. Chỉ là kia hy vọng quá nhỏ. Vô số thiên tài muốn luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Cũng chết mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số nửa bước vực tổ 10 điểm chấn kinh Diệp Thiên đã luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Mà Diệp Thiên lại không cảm giác gì. Dù sao hắn không hiểu rõ lắm hỗn nguyên thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu là hắn hơi hiểu rõ một cái, liền biết rõ hỗn nguyên thánh thể là kinh khủng bực nào một môn thánh thể. Tại 3000 thánh thể bên trong, hỗn nguyên thánh thể tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu liệt kê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấu chốt là, thánh thể đại thành về sau, mới có thể phát huy ra thánh thể chân chính uy năng. Tỉ như những cái kia vạn vật bảng gần phía trước thiên tài, cũng đem thánh thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên thánh thể mới tiểu thành, không phải hắn thiên phú bất quá, mà lại hắn không có hỗ trợ thánh thể tu luyện bảo vật. Hắc Ám Thánh vực có rất nhiều đặc thù bảo vật, đều có thể gia tốc thánh thể tu luyện. Một khi đạt được những cái kia bảo vật, tăng lên thánh thể liền không khó. Một khi thánh thể đại thành, Diệp Thanh Thiên thực lực còn có thể tăng trưởng một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ngừng tụ ra hỗn nguyên thánh thể. Bạch Nhận đạo tổ cũng vô cùng chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, may mắn chính là, Diệp Thiên hỗn nguyên thánh thể mới cảnh giới tiểu thành. Cho nên uy hiếp không phải rất lớn. Nếu là đại thành, hắn trực tiếp liền nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến, Bạch Nhận đạo tổ xuất thủ. Cầm trong tay một thanh trường đao. Cùng Diệp Thiên chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ của hắn rất nhanh. xa xa siêu việt đồng dạng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Không thể không thừa nhận, huyền hư chí cổ giới bên trong, không người tốc độ có thể còn nhanh hơn bạch nhận đạo tổ. Liền xem như phong sơn sơn chủ, nếu là không toàn lực bộc phát, tốc độ cũng không bằng bạch nhận đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Diệp Thiên vẫn là miễn cưỡng theo kịp bạch nhận đạo tổ tốc độ. Bất quá, hắc ám cực đạo mâu lại không cách nào khóa chặt bạch nhận đạo tổ thân thể. Cho nên cái này một cấm kỵ đạo thuật đối với hắn không có tác dụng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Diệp Thiên ám ảnh thứ không nhìn cự ly, cho nên lại có thể công kích đến bạch nhận đạo tổ. Đương đương đương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người không ngừng giao thủ, cơ hồ không phân trên dưới. Giờ khác này, rất nhiều người thế mới biết hiểu Diệp Thiên cũng có được lục trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ gần như vô địch chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 1 phút trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa giờ đi qua, hai người cơ hồ đều không thể phân ra thắng bại. Nếu là dựa theo dạng này đánh xuống, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chiến giới tháp đánh giá ai chiếm cứ ưu thế, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, chiến đấu đến giờ phút này, Diệp Thiên cũng biết mình nhất định phải thi triển cực đạo lực. Nếu không căn bản là không có cách đánh bại bạch nhận đạo tổ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo chi lực gia trì, Diệp Thiên lần nữa thi triển ám ảnh thứ. Một kích này uy lực trực tiếp đạt đến thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Lại có thể xưng đỉnh tiêm thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ lực công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc phốc, chấm chấm chấm, thí thiên mâu xuyên thủng bạch nhận đạo tổ. Một kích đả thương nặng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch nhận đạo tổ thi triển bí thuật, trong nháy mắt lui đến xa xa. Một mặt chấn kinh nhìn qua Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo chi lực, ngươi là cực đạo truyền thừa người. Bạch nhận đạo tổ cả kinh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Cực đạo chi lực, cực đạo truyền thừa người. Hứa rất nhiều người vây xem cũng nhao nhao bị khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo truyền thừa người nhưng so sánh ngưng tụ ra thánh thể càng thêm hiếm thấy a. Mỗi một vị cực đạo truyền thừa người chỉ cần không vẫn lạc, tương lai tất nhiên có thể trở thành chí cường đạo tổ. Mà lại cực đạo truyền thừa người đều có thể vượt cấp mà chiến. Lại cực đạo truyền thừa cơ hồ bị thập đại thánh môn đem khống. Liền thánh địa cũng không nhất định có cực đạo truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, cực đạo truyền thừa đối thiên phú, tư chất yêu cầu quá cao. Lại nhất định phải tại đạo tổ cấp độ liền đi cực đạo truyền thừa. Nếu là thiên phú không đủ người, coi như đạt được cực đạo truyền thừa, cũng không dám đi cực đạo truyền thừa. Nếu không sẽ vĩnh viễn vây ở vô địch đạo tổ cấp độ không cách nào tiến bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như tại thập đại thánh môn, không ít yêu nghiệt cũng có tư cách thu hoạch được cực đạo truyền thừa. Nhưng cuối cùng từng cái từ bỏ. Cái này một thời đại, nửa bước vực tổ cấp độ bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có số ít nắm giữ cực đạo truyền thừa. Lại mấy vị kia bây giờ đều là quy nhất cảnh cấp độ. Lại chiếm cứ quy nhất cảnh bảng danh sách trước mấy tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy vị kia thực lực vô cùng kinh khủng. Tiện tay liền có thể chém giết đồng dạng vực tổ. Là chân chính quy nhất cảnh vô địch. Minh Vũ đạo tổ cũng đang quan chiến. Nàng phát hiện Diệp Thiên là cực đạo truyền thừa người, cũng vô cùng giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sớm biết, nhất định không tiếc bất cứ giá nào. Cũng phải đem hắn kéo vào nhóm chúng ta thánh địa a. Minh Vũ đạo tổ hối hận nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, nàng không biết rõ Diệp Thiên Thiên Phú khủng bố như vậy. Nếu không, Trấn Nguyên thánh địa từng vị vực tổ cũng sẽ giáng lâm đặc thù phân thân lại tới đây. Cùng Diệp Thiên trao đổi. Nói như vậy, Diệp Thiên nói không chừng sẽ đồng ý gia nhập Trấn Nguyên thánh địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể việc đã đến nước này, hối hận cũng không hề có tác dụng. Ai cũng nghĩ không ra Diệp Thiên thực lực cùng thiên phú sẽ như vậy kinh khủng. Mà lại, trải qua một trận chiến này, Diệp Thiên sợ là trực tiếp có thể trở thành vạn vật bảng đệ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập đại thánh môn sợ là cũng sẽ chú ý tới Diệp Thiên tồn tại. Trực tiếp mời chào Diệp Thiên. Đấu trên chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thi triển cực đạo chi lực xuất thủ. Mấy chiêu về sau liền đánh nổ Bạch Nhận đạo tổ thân thể. Từ đó thắng được thắng lợi. Bạch Nhận đạo tổ lạc bại. 50000 điểm tích lũy rơi vào đến Diệp Thiên điểm tích lũy tài khoản bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đúng lúc này đợi. Vạn vật bảng đổi mới. Vạn pháp đạo tổ chi danh trong nháy mắt đăng đỉnh đệ nhất. Chấm chấm. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.